Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2958, Hoa Giới Người Tới. Góc truyện audio.com, đệ nhất 2958 chương Hoa Giới Người Tới. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, võ đạo tương lai đã rõ ràng vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển, vũ vực cảnh về sau chính là đế cảnh, chỉ bất quá, đế cảnh dù sao cũng là một cái đại cảnh giới. Đều muốn bước vào đế cảnh, khó như lên trời. Võ đạo bản tôn trước hết làm cho mình nguyên vũ động thiên cùng võ đạo địa ngục lột xác, diễn sinh ra một tia thế giới lực lượng. Chỉ có trước trở thành chuẩn đế, mới có cơ hội chính thức bước vào đế cảnh. Võ đạo bản tôn không có tính toán luyện hóa thế giới mảnh vỡ. Thế giới mảnh vỡ ở bên trong, chẳng những ẩn chứa rất nhiều đạo pháp ảo nghĩa, là quan trọng nhất, bên trong vẫn ẩn chứa nguyên khí. Với hắn mà nói, hiện tại luyện hóa thế giới mảnh vỡ, có chút lãng phí. Chỉ cần cái này hai lần đại chiến tu tập phần đông động thiên luyện hóa, nguyên vũ động thiên liền có cơ hội tiến thêm một bước. Đem những thứ này động thiên trong đạo cùng pháp luyện hóa, võ đạo địa ngục cũng có thể có chỗ tinh tiến. Kỳ thật Tô Tử Mặc cùng Điệp Nguyệt nhiều năm không thấy, vốn định lấy cùng một chỗ chờ lâu chút ít thời gian. Dù là không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng làm bạn cũng tốt. Nhưng dưới mắt đông hoang nhưng không thoát khỏi nguy cơ thời gian cấp bách. Nếu như không có cách nào vượt qua kiếp nạn này, đừng nói dắt tay tóc trắng, cùng quãng đời còn lại Tô Tử Mặc thậm chí có khả năng phụng bồi Điệp Nguyệt táng thân đại hoang. Năm tháng rằng giặc thời gian thấm thoát, 800 năm, bỗng nhiên rồi biến mất. Đối với tu chân giới mà nói 800 năm quá là nhanh, như thời gian qua nhanh. Đối với tuyệt đại đa số vạn tộc sinh linh mà nói 800 năm thời gian, thậm chí cũng khó khăn lấy đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Từ khi phụng thiên giới một trận chiến, kiếm giới Tô Trúc Dương danh thiên hạ, kiếm phong danh khí cũng cùng theo nước lên thì thuyền lên. Kiếm phong đệ tử phần đông, cực kỳ náo nhiệt, cùng năm đó kiếm phong mới lập quạnh quẽ tự nhiên không thể so sánh nổi. Một ngày này, kiếm giới kiếm phong, có khách đường xa mà đến nhà bái phỏng. Sớm có môn hạ kiếm tu tiến về trước kiếm phong đại sư thì cũng chính là Bắc Minh Tuyết Động phủ trước thông báo. Sở hữu kiếm tu đều rõ ràng, kiếm phong phong chủ đang bế quan tu hành, không có đại sự, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không xuất quan. Kiếm phong đại đa số sự tình, đều là giao để cho Bắc Minh Tuyết đến xử lý. 800 năm tu hành, Bắc Minh Tuyết tu vi cũng có làm cho tinh tiến, lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông, chân vũ cảnh cũng tu luyện đến đại thành. Cái này cái tốc độ tu luyện đã vượt xa cùng giai tu sĩ. Tuy rằng cực kiếm phong Vân Đình cũng tu luyện tới chân nhất cảnh thiên nhân kỳ, nhưng chiến lực lên, lại bị Bắc Minh Tuyết vững vàng đè ép một đầu. Bắc Minh Tuyết tại võ đạo kiếm đạo thượng thiên phú, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bắc Minh Tuyết nhìn thấy đến viếng thăm hai vị khách nhân, suy nghĩ một chút liền quyết định tiến về trước Tô Tử Mặc động phủ, đem làm thức tình. Hai vị này đến từ hoa giới, trong đó một vị đúng là tại phụng thiên giới ở bên trong, trợ giúp qua Tô Tử Mặc cùng kiếm giới U Lan Tiên Vương. Một vị khác là U Lan Tiên Vương đệ tử Mộc Liên. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, Mộc Liên cũng là vì số không nhiều trợ giúp qua Tô Tử Mặc vô thượng chân linh. Góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, Mộc Liên tình huống tự hồ không tốt lắm, trên người có tổn thương, thần sắc uể oải, khí tức suy yếu, bị U Lan Tiên Vương dắt díu lấy miễn cưỡng đứng thẳng. Bắc Minh Tuyết biết rõ sư tôn tính tình, nếu là biết được là U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên hai vị đạo hữu tới chơi, nhất định sẽ phá quan mà ra. Quả nhiên, Bắc Minh Tuyết sau khi thông báo Tô Tử Mặc lập tức tỉnh táo lại, đi ra ngoài đem U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên hai vị đón vào trong động phủ. U Lan Tiên Vương vừa cười vừa nói, 800 năm không thấy Tô đạo hữu tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng. 800 năm thời gian, Tô Tử Mặc đã bước vào chân nhất cảnh động hư kỳ. Tại tà ma chiến trường một trận chiến, hắn thu hoạch quá lớn. Chỉ là vô thượng chân linh đạo quả, liền có hơn 20 khối. Những năm gần đây này, hơn 20 khối đạo quả, hắn cũng chỉ là luyện hóa 3 khối mà thôi. Hắn có thể như thế nhanh chóng bước vào động hư kỳ, là vì lại lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông. Sát Na Phương Hoa cùng thời không giam cầm. Sát Na Phương Hoa, vốn là tuyệt thế thần thông, nhưng ở đế phần ở bên trong, đạt được thần mộ tiên đế đạo pháp truyền thừa, những năm gần đây này, hắn đã đem Sát Na Phương Hoa cùng thần trung mộ cổ đạo pháp hoàn mỹ dung hợp, rốt cuộc đem Sát Na Phương Hoa đẩy hướng vô thượng thần thông độ cao. Về phần lĩnh ngộ thời không giam cầm, cũng là nước chảy thành sông. Sát Na Phương Hoa ở bên trong, liền ẩn chứa thời gian đạo pháp. Mà không gian đạo pháp thì tại Linh Lung Tiên Vương truyền cho hắn Linh Lung trong ván cờ. Nói cách khác, trước mắt mới chỉ Tô Tử Mặc lĩnh ngộ vô thượng thần thông có 4 đầu 8 cánh tay, Bát Nha thần lực, Chu Tiên kiếm, Chư Phật Long tượng, Lục Đạo luân hồi, Sát Na Phương Hoa, Chu Tước thiên hỏa, Âm Dương vô cực cùng thời không giam cầm. chín đạo vô thượng thần thông, không tiền khoáng hậu, chín đạo vô thượng thần thông tẩy lễ thân thể huyết mạch cùng nguyên thần. Hơn nữa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên căn cơ, động hư kỳ tô tử mặc thân thể cùng nguyên thần cảnh giới, kỳ thật đã đạt tới động thiên cảnh cấp độ. Đối mặt U Lan Tiên Vương hàn huyên, Tô Tử Mặc cười cười. Hắn nhìn ra được U Lan Tiên Vương hai đầu lông mày, mang theo một tia ưu sầu. Ánh mắt của hắn rơi vào U Lan Tiên Vương bên người Mộc Liên trên người. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, Mộc Liên trên người truyền đến một đám nhàn nhạt mùi máu tanh. Nàng trạng thái rất kém cỏi, chịu thương rất nặng. Tuy rằng Mộc Liên đỉnh đầu, đeo một cái mũ rộng vành, rủ xuống màu đen cái khăn che mặt, nhưng Tô Tử Mặc vẫn như cũ có thể dò xét đến, Mộc Liên nguyên bản trắng nõn trên mặt che kín màu đỏ tươi tơ máu, rậm rạp chẳng chịt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Mặc không cùng U Lan Tiên Vương làm nhiều hàn huyên, chỉ vào Mộc Liên, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Nói, U Lan Tiên Vương thở dài một tiếng, nói. Mộc Liên bị huyết giới người trong trọng thương, nguyên thần cùng huyết mạch đều lây dính uế huyết chi độc. Nếu là chúng ta ra tay, cũng có thể bảo trụ Mộc Liên tính mạng, chẳng qua là không khỏi sẽ làm bị thương cùng nguyên thần của nàng, cái này thân tu vi coi như là phế đi. Nói đến đây, U Lan Tiên Vương dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chỗ chần chờ, muốn nói lại thôi. Tô đạo hữu, U Lan Tiên Vương đột nhiên thần thức truyền âm nói, ta suy đoán, ngươi khả năng có được tạo hóa thanh liên huyết mạch có lẽ có biện pháp cứu Mộc Liên. Khóc chuyện audio.com, ta biết rõ điều thỉnh cầu này có chút đường đột, Tô đạo hữu yên tâm, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi tạo hóa thanh liên huyết mạch bí mật. Kỳ thật U Lan Tiên Vương cùng Tô Tử Mặc lần thứ nhất gặp nhau, liền nhìn ra Tô Tử Mặc bất đồng, cho nên mới chủ động tới kết giao. Nàng dù sao thuộc về cỏ cây nhất tộc, đối với tạo hóa thanh liên cảm giác cùng chủng tộc khác không giống vậy. Về sau chứng kiến tà ma chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc bày ra thủ đoạn, nàng mới đoán ra được Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng thân phụ tạo hóa thanh liên huyết mạch. Ta xem một chút, Tô Tử Mặc không do dự, lại để cho U Lan Tiên Vương đem Mộc Liên đặt ở cách đó không xa trên giường, xốc lên mũ rộng vành cái khăn che mặt, thần thức dò xét Mộc Liên tình huống trong cơ thể. Tại Phụng Thiên giới, kiếm giới cùng hắn bị phần đông giới diện vây công thời điểm, U Lan Tiên Vương cùng Mộc Liên là vì số không nhiều trợ giúp qua kiếm giới cùng người của hắn. Huống chi, Mộc Liên còn là thanh liên nhất tộc, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Tô Tử Mặc đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Tử Mặc tại Mộc Liên trên người cẩn thận kiểm tra một chút. Mộc Liên thương thế trên người cũng không nặng, chủ yếu vẫn là huyết mạch cùng nguyên thần thượng nhiễm một loại huyết mạch dơ bẩn, chỉ cần đem loại trừ, Mộc Liên liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Huyết giới người nào có thể gây tổn thương cho đến nàng? Tô Tử Mặc hỏi, Mộc Liên dù sao cũng là vô thượng chân linh, coi như là không địch lại cùng giai tu sĩ cũng rất khó đem nàng tổn thương đến nước này, cách chương.